Sau tình bạn rồi bắt đầu mới đến một cái được gọi là bạn thân. Bạn thân là cái gì? Bạn thân là sự sẻ chia. Bạn người ta chia sẻ đâu, bạn chỉ bình thường thôi. Bạn thân bắt đầu mới có khái niệm được gọi là sẻ chia. Nhá, bạn thân bắt đầu mới có khái niệm được gọi là sẻ chia. Sẻ chia tức là khả năng lắng nghe, khả năng thấu hiểu, khả năng đồng cảm, khả năng sẻ chia. Sẵn sàng chia sẻ với nhau buồn vui trong cuộc sống, những cái vấn đề này, vấn đề kia trong cuộc sống. Tức là bạn thân rồi thì người ta mới sẻ chia với nhau. Đúng không? Chưa phải bạn thân thì chưa sẻ chia đâu. Đúng không? Thế nên thực sự rằng là mình hy vọng con mình nó tâm sự với mình, nó sẻ chia với mình chuyện này chuyện kia, buồn vui trong cuộc sống của nó còn lâu, nếu mà nó chưa coi mình là bạn. Nó chưa coi mình là bạn không bao giờ nó có thể khả năng sẻ chia với mình. Đúng không? Nó chưa coi mình là bạn, chồng mình, vợ mình chưa coi mình là bạn, chưa có được những cái hạt giống để cảm thấy rằng thực sự người này đáng tin cậy, người này rất chân thành, người này rất là dễ thương, người này rất này kia, là người ta không sẵn sàng sẻ chia với mình bất kỳ điều gì đâu. Sẻ chia xong thì bị phán xét, không thể chân thành nổi. Sẻ chia xong thì bị đánh giá, chỉ trích, chê bai, không được tôn trọng, không được lắng nghe, không được tôn trọng, không được tin tưởng. Đúng không? Thì không thể nào mà gọi là gì sẻ chia được, không muốn sẻ chia luôn. Thì cái sự không muốn sẻ chia này, không cả muốn lắng nghe, không cả muốn thấu hiểu, không cả muốn sẻ chia. Dù đôi khi biết người kia đau khổ, người kia buồn tủi, người kia cần được yêu thương, nhưng mình không yêu thương nổi. Mình không phải là vị thánh. Đúng không? Thế nên là thực sự là thấy người kia rất đáng thương nhưng cũng không thương nổi luôn. Không thể lắng nghe, không thể thấu hiểu, không thể sẻ chia luôn. Rồi cái giá trị đấy, cái giá trị thứ 5 sau tình bạn đấy là phải có cái sự gọi là sẻ chia. Sự sẻ chia thì mới gọi là bạn thân. Nha. Sẻ chia mới tạo nên một cái khái niệm được gọi là bạn thân. Lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm, sẻ chia. Đấy, mình có một cái người bạn thân là cái người mình có thể giải bày tâm sự tất cả các vấn đề trong cuộc sống. Bất kỳ vấn đề gì mình cũng thể nói với người đấy được, vì người đấy rất là lắng nghe mình, người đấy rất là thấu hiểu mình, người đấy rất là trân trọng mình, người đấy rất là tôn trọng hành trình của mình, người đấy chấp nhận bản thân mình như mình muốn là theo bất kỳ cách nào, không bao giờ phán xét mình, không bao giờ chê bai mình, không bao giờ chỉ trích mình, tôn trọng cái hành trình của mình để cho mình được là bản thân mình nhiều nhất. Nên cái vấn đề phải chỉ sẻ chia được khi mà tất cả các giá trị đằng trước nó được chấp nhận. Tất cả các giá trị đằng trước mà nó có thì cái giá trị của sự sẻ chia mới xuất hiện được. Chứ mình mà chưa có các cái giá trị đằng trước thì rất khó để nói chuyện đến cái sự sẻ chia. Mình không sẵn sàng để chia sẻ luôn, mình không cảm thấy an toàn, mình không cảm thấy tin cậy. Okay? Mình không cảm thấy gọi là thiết tha mong muốn. Mình không tin rằng là vấn đề của mình sẽ được giải quyết. Mình không tin rằng người này sẽ hiểu mình, người này sẽ yêu thương mình, người này sẽ không phán xét mình, người này sẽ cho mình những lời khuyên đúng đắn, người này sẽ cho mình những cái nhận thức đúng đắn. Mình không tin. Vì bản thân trong cái lúc giao tiếp với họ mình không cảm thấy vui, mình không cảm thấy hạnh phúc, mình không cảm thấy được lắng nghe, được thấu hiểu. Thì rất khó để bắt mình tin tưởng họ. Rất khó để bắt mình là có cảm hứng với họ, tin rằng khi giao tiếp thì họ sẽ có giá trị cho mình, có ý nghĩa cho mình. Mình không tin. Thế nên nếu cha mẹ không là bạn thân của con cái, nếu vợ chồng không là bạn thân của nhau, chưa đạt được cái đoạn bạn thân của nhau, thì rất khó để xây dựng một mối quan hệ sâu sắc. Rất khó luôn để xây dựng được một mối quan hệ sâu sắc. Ok. Nên tiến trình bạn thân là rất quan trọng. Bạn thân là rất quan trọng. Bao nhiêu người thấy rằng là gì, mình đã làm được việc này, mình với con mình với chồng mình với các mối quan hệ của mình đã trở thành bạn thân của nhau. Bao nhiêu người thấy mình là bạn thân của các mối quan hệ của mình? Không sao đâu, kệ người ta đi nha. Không vấn đề gì cả. Bao nhiêu người thấy mình đã có bạn thân? Mình thực sự đã là bạn thân của chồng mình, làm bạn thân của vợ mình, làm bạn thân của con mình. Đúng không? Mình đã thực sự thấy rằng là gì? Mình hiểu bạn thân là như thế nào. Bạn thì rất là tôn trọng nhau, bạn rất là tin tưởng nhau, bạn rất là chân thành với nhau, nhá. Bạn đã sẵn sàng sẻ chia với nhau, tâm sự với nhau mọi điều trong cuộc sống. Bạn thân, ai mà làm được bạn thân là rất thành công rồi đấy. tức là người khác mở cánh cửa trái tim cho mình đi vào rồi đấy. Làm được bạn thân với người khác là điều rất kỳ diệu rồi đấy. Làm bạn nói chuyện được thâu đêm vợ chồng thì đấy là điều kỳ diệu, là một kỳ tích ấy. Đây là mối quan hệ rất tuyệt vời, có người vợ chồng như là bạn tri kỷ, thế đấy là điều kỳ diệu của mối quan hệ luôn. Ai được như vậy là chúc mừng, một thành quả rất tuyệt vời, không phải mấy ai cũng có nha. Bạn thân với chồng tuyệt vời luôn. Rồi, thì đấy là bạn thân nha, bạn thân. Rồi, bây giờ trên bạn thân nữa, cái sự sẻ chia chỉ xuất hiện khi chúng ta là bạn thân của nhau thôi. Còn nó chưa phải bạn thân thì không sẻ chia được đâu nha. Chưa phải bạn thân không thể sẻ chia được. Tiếp tục này, sau bạn thân rồi thì đến bạn gì? Đến bạn, đến bạn tri kỷ. Thân rồi đến tri kỷ. Đấy, thân rồi bắt đầu đến tri kỷ. Còn đâu nếu mà là mối quan hệ nam nữ thì là tình yêu. Sau thân rồi đến yêu. Được chưa? Thì nó có hai khái niệm rất là quan trọng. Đấy là yêu thương và bao dung. Bạn tri kỷ hay là bạn đời đi với nhau trong cái đời này. Đấy, thì nó có hai khái niệm rất là quan trọng được gọi là yêu thương và bao dung. Thì yêu thương ngay sau sẻ chia thì sẽ đều là yêu thương. Ngay sau sẻ chia thì sẽ là yêu thương nha. Yêu thương là cái năng lực gì? Năng lực yêu thương là cái từ mà thầy định nghĩa rất nhiều luôn đấy. Tức là rất nhiều cái phẩm chất mới được nằm trong cái nhóm được gọi là yêu thương đấy nha. Nên từ yêu thương này không đơn giản đâu. Không phải yêu thương như kiểu mình nói khơi xong rồi thấy nhau dễ thương xinh xắn này kia chúng ta gọi là yêu thương đâu nha. Cứ là cha mẹ bảo mà mình yêu thương con cái đâu. Thực ra con cái nó chả thấy tình thương tí nào cả. Nó thấy đau khổ, nó thấy mệt mỏi bên mình ấy nha, chứ mình chả thấy yêu thương gì cả. Thì cái yêu thương này là một vài cái tính từ. Thứ nhất là cái năng lực hiện diện, kết nối. Một cái yêu thương rất quan trọng mà thầy đề xuất đấy là năng lực hiện diện, kết nối. Khả năng hiện diện, đúng không? Khả năng hiện diện, khả năng có mặt trong các mối quan hệ, khả năng hiện diện trong phút giây hiện tại, khả năng có mặt trong các mối quan hệ. Người nào không biết hiện diện, không biết hiện diện, không biết có mặt trong giây phút hiện tại trong các mối quan hệ đấy, thì dù mình dành thời gian cho người khác rất nhiều, nhưng người khác không thấy hạnh phúc. Mình chơi với con mình rất nhiều, mình có mặt với nó rất nhiều, mình suốt ngày chơi với nó, suốt ngày ở nhà với nó, dành cho nó rất nhiều tình cảm, mà cuối cùng nó vẫn thấy đau khổ, nó vẫn thấy ngột ngạt, nó vẫn thấy mệt mỏi. Tức là mình chưa biết năng lực hiện diện. Mình chưa có cái năng lực hiện diện. Mình chưa biết sống với con người chân thật. Mình chưa tu tập nên mình chưa biết con người chân thật là cái gì. Mình không biết hiện diện là cái gì cả. Thế nên mình có khi mình dành rất nhiều thời gian bên cạnh con mà con nó vẫn thiếu thốn tình cảm. Nó vẫn mè nhau, nó vẫn đòi hỏi bản thân mình. Còn người khác người ta chơi với con một xíu thôi là con nó rất vui vẻ, nó chơi một mình được, nó chơi tự lập được vì nó đủ đầy rồi, nó hạnh phúc rồi. Còn mình rõ ràng mình chơi với nó rất nhiều mà nó vẫn thấy thiếu. Nó vẫn thấy thiếu hụt tình cảm, nó vẫn thấy không đủ. Thì tức là mình chưa có năng lực hiện diện, chưa có năng lực kết nối chiều sâu với con của mình. Chưa có năng lực hiện diện, chưa có năng lực kết nối chiều sâu với đứa con của mình nha. Mình rất hời hợt thôi, mình chỉ trên bề mặt thôi. Mình chỉ đang diễn vai thôi, mình chỉ trên bề mặt thôi, chứ mình chưa biết kết nối sâu sắc. Được không? Thì cái này mình phải học. Học một ngày hạnh phúc, sau này học thức tỉnh mới sống. Bắt đầu mình mới hiểu được cái con người chân thật là cái gì, hiện diện trong phút giây hiện tại là như thế nào. Đấy, tìm về con người chân thật là sao, sống với hạnh phúc trong phút giây chân thật, trong phút giây hiện tại như nào, bắt đầu mình mới hiểu điều đấy nha. Được không? Thì cái đấy là thứ nhất là hiện diện, cái thứ hai là quan tâm chăm sóc. Không thể nói đến yêu thương mà không có quan tâm chăm sóc được, đúng chưa? Quan tâm chăm sóc là điều tự nhiên của một cái người, mình người ta yêu thương nhau, con yêu thương bố mẹ yêu thương con cái, chồng yêu thương vợ, là người ta rất quan tâm với nhau, người ta rất chăm sóc cho nhau. Người ta rất quan tâm, người ta rất chăm sóc. Rất quan tâm chăm sóc nhau. Xong tiếp tục nâng cấp lên là sẻ chia yêu thương. Nhưng sẻ chia yêu thương không phải bình thường, mà sẻ chia yêu thương một cách có chiều sâu hơn. Khi người ta yêu nhau thì cái sự sẻ chia yêu thương nó sâu sắc hơn. Sẻ chia yêu thương vô điều kiện. Thì cái tình bạn này thì cái sự sẻ chia, quan tâm chăm sóc, lắng nghe thấu hiểu nó ở mức độ như khi người ta yêu nhau, người ta bạn tri kỷ của nhau, người ta bạn đời của nhau, thì cái sự sẻ chia yêu thương nó sâu sắc hơn, chi tiết hơn nha. Mà đây là vô điều kiện nha. Tình yêu thương phải là tình yêu thương vô điều kiện. Vô điều kiện tức là sao? Không mong cầu, không kỳ vọng, không đòi hỏi, không mong người ta phải theo ý của mình, không mong người ta phải phải yêu thương theo cách của mình, trân trọng theo cách của mình, chăm sóc theo cách của mình nhá. Không mong như vậy, không mong tất cả mọi thứ phải theo ý của mình, phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ. Không, vô điều kiện tức là mình yêu thương họ một cách thuần túy nhá, sẵn sàng hy sinh cho họ theo cái cách họ muốn, để họ được là chính họ nhiều nhất có thể, chứ không phải theo ý mình, không hề theo ý mình luôn, theo ý của họ luôn, được không? Thì cái này nó phải là gì? Sẻ chia yêu thương vô điều kiện, hy sinh để người ấy được hạnh phúc là chính họ, sẵn sàng hy sinh quyền lợi của mình, sẵn sàng chịu thiệt thòi để miễn là người đấy được hạnh phúc theo cách của họ, người đấy được hạnh phúc theo cách của họ, người đấy được là chính họ nhiều nhất, hạnh phúc theo cách của họ nhiều nhất có thể, không cần thì theo ý của mình luôn, được không? Thì phần này khó này, để yêu thương được như vậy ấy. À, để yêu thương được như vậy ấy. Thì đấy người ta mới gọi là yêu thương. Thế mới gọi là yêu thương, đặc biệt là yêu thương vô điều kiện, sẵn sàng hy sinh để cho cái người đấy được là được hạnh phúc là chính họ. Ai cảm thấy rằng mình đã biết cách yêu thương? Số 1. Ai cảm thấy mình đã biết cách yêu thương? Ai cảm thấy mình đã biết cách yêu thương, đã biết cách hiện diện với các mối quan hệ, đã biết yêu thương vô điều kiện, đã biết tôn trọng, đã biết để cho mọi người được là chính họ trong mối quan hệ với chính mình? Ai cảm thấy? Rồi, thì cái đấy mới gọi là yêu thương nha. Đấy mới đạt được một cái phần được gọi là yêu thương, được không? Rồi tiếp, sau trên cả yêu thương luôn, có một cái phẩm chất đẹp hơn cả yêu thương, cao hơn cả yêu thương, có một cái phẩm chất, có một cái giá trị cao hơn cả yêu thương. Yêu thương mà các bậc cha mẹ có đó, mà các mối quan hệ cực kỳ cần, đấy chính là bao dung. Bao dung là một phẩm chất tuyệt vời. Vì yêu thương nó vẫn giới hạn ở một mức độ, thì vì không phải lúc nào cuộc đời cũng theo ý của mình, rất nhiều thứ không theo ý của mình. Và bao dung là một cái phẩm chất mà có thể yêu thương được cả những điều mà không dễ thương, yêu thương cả những điều không hoàn hảo, yêu thương cả những điều không tốt đẹp, yêu thương cả những thứ mà nó làm cho mình đau khổ, nó làm cho mình bất như ý nhá. Yêu thương cả những thứ nó làm cho mình bất như ý, nó làm cho mình đau khổ, nó làm cho mình mệt mỏi. Đó, thì cái năng lực đấy gọi là cái sự bao dung rất lớn luôn. Nó có một cái năng lực bao dung cực kỳ lớn. Bao dung là gì? Bao là bao la. Bao là bao la. Dung là dung nạp, dung là dung thứ, dung là dung dưỡng, đúng không? Dung nạp, dung thứ, dung dưỡng, tức là gì? Một cái trái tim bao la, rộng lớn, có khả năng dung nạp, dung thứ, có khả năng chấp nhận, có khả năng tha thứ, có khả năng dung dưỡng tất cả mọi thứ. Đấy gọi là gì? Một cái trái tim gọi là có cái năng lực gọi là bao dung. Nên từ bao dung nó đẹp, thực sự từ bao dung rất đẹp luôn. Từ bao dung là một từ rất đẹp. Có một cái trái tim bao la, rộng lớn, có khả năng dung nạp, dung dưỡng, dung thứ cho tất cả mọi điều. Ai đến với nó cũng sẽ được nuôi dưỡng, cũng sẽ được yêu thương. Trái tim bao la để chấp nhận, để tha thứ, để nuôi dưỡng. Dù cái người đấy hứa mà người ta không làm được, dù cái người đấy không dễ thương với mình, dù cái người đấy vô ơn bạc nghĩa, dù cái người đấy như thế nào, mà mình vẫn có thể chấp nhận được, gọi là tha thứ được. Tha thứ ở đây là một cách có trí tuệ đấy, chứ không phải là một cái sự nhu nhược, là một cái sự trẻ con, là cái sự bé nhỏ. Mà đây là một cái trí tuệ, là chấp nhận được người ta, không phải là nhu nhược bé nhỏ, không phải là vô minh, mà hiểu được sự thật là như thế, nhưng mà chấp nhận được cái sự thật đấy, tha thứ được, chấp nhận được cái sự thật đấy, gọi là gì? Hoan hỉ được với cái sự thật đấy. Thì đấy gọi là bao dung. Người nào có trái tim bao dung là người rất tuyệt vời nha. Ai là người thấy mình có bao dung? Ai là người thấy mình có phẩm chất bao dung? 1. Bao dung. hai là người thấy mình có phẩm chất bao dung, đang rèn luyện và phát triển được cái phẩm chất bao dung. Tức là dù cuộc đời ra sao mình cũng là đất là nước, sẵn sàng nhận tất cả mọi thứ về phía mình. Rồi, bao dung. Thì trong cái phần tình yêu này nó phải có khái niệm bao dung. Hai cái bạn tri kỷ, bạn đời ấy, nó phải có hai khái niệm gọi là yêu thương và bao dung đi cùng với nhau. Nó không có mỗi yêu thương không đâu, mà nó phải có bao dung ở trong đấy. Vì cuộc đời không theo ý mình, tất cả mọi thứ nó đều xảy ra một cách rất là nghiệt ngã, xảy ra theo nhiều kiểu dạng khác nhau. Nên nếu không có bao dung để đối diện với cuộc đời là rất khó mình đối diện được. Rất khó để đối diện với cuộc đời này nếu không có lòng bao dung. Đúng chưa? Bao dung là một phẩm chất rất quý. Và phải có bao dung mình mới đối diện với cuộc đời đầy bất như ý này. Nha. Bao dung nó làm cho cuộc sống nó ấm áp này, nó sâu sắc này. Nha. Thì đấy, sau cái phần yêu thương và bao dung này, nó mới sinh ra một cái được gọi là gì? Là tri kỷ và bạn đời. Không phải lúc nào cũng tốt đẹp, không phải lúc nào cũng theo ý của mình nha. Không phải lúc nào mọi thứ cũng thuận buồm xuôi gió, không phải lúc nào ai cũng đấy, ai cũng vững chãi để chiến thắng cuộc chiến trong chính mình. Nhưng mọi người được yêu thương đến tận cùng, được chấp nhận đến tận cùng, được tạo mọi điều kiện để là bản thân họ nhiều nhất có thể. Dù vô minh, dù ảo tưởng, dù thua cuộc, dù ra làm sao, họ vẫn được dung dưỡng, họ vẫn được yêu thương, họ vẫn được chấp nhận đến tận cùng, là chính họ nhiều nhất có thể. Thì đấy gọi là, đấy gọi là sự gọi là bạn tri kỷ, bạn đại, bạn đời, bạn tri kỷ. Và cuối cùng, cao nhất trên cái hành trình trong một mối quan hệ, đây là nói tất cả các mối quan hệ nha, kể cả là bố mẹ, vợ chồng, con cái đều đi theo hành trình này hết nha. Và cuối cùng là gì? Là bạn đạo. Cuối cùng là bạn đạo, bạn đồng tu, bạn đạo, được không? Bạn này là bạn cao nhất này, bạn đồng tu, bạn đạo, được không? Đồng lòng, đồng hành, dẫn dắt nhau, đồng lòng với nhau, đồng hành với nhau, dẫn dắt nhau đi trên cái con đường đúng đắn nha. Đồng lòng, đồng hành, dẫn dắt nhau đi trên cái con đường đúng đắn, hướng đến sự vô ngã, hướng đến sự vị tha, vô ngã vị tha, được chưa? Hướng đến vô ngã vị tha, càng ngày càng tu tập vô ngã hơn, càng ngày càng vô ngã, tức là bản thân mình trở nên không còn cái bản ngã nữa, không còn cái sự gọi là ích kỷ cá nhân nữa. Vị tha tức là vì người khác. Vô ngã là tu tập bản thân mình trở nên sâu sắc, trở nên có trí tuệ. Còn vị tha tức là vì người khác, sống mà hết lòng hết dạ, sống mà yêu thương, sống cho đi. Người ta hay gọi là vô ngã vị tha. Trong đạo Phật là tu tập vô ngã vị tha. Vô ngã là có trí tuệ, còn vị tha là gì? Là có từ bi. Nhớ, từ bi và trí tuệ. Biết tu tập từ bi trí tuệ, vô ngã vị tha. Ok. Nha. Rồi. Thì cái đỉnh cao nhất là cái sự tu tập bạn đồng tu. Chúng ta dẫn dắt nhau, đồng hành với nhau để trở thành bạn đồng tu của nhau. Ok. Trở thành bạn đồng tu của nhau. Đồng lòng, đồng hành, vô ngã vị tha, thuận pháp tùy duyên, hướng đến cái việc sống thuận theo sự thật, thuận theo pháp, thuận theo sự thật, nhưng mà không dính mắc. Tùy duyên tức là không dính mắc, hết lòng hết dạ vì nhau, hướng về sự thật nó là cái gì cả, nhưng không hề dính mắc với nhau, không hề đòi hỏi nhau, không hề kỳ vọng nhau, không hề dính mắc với nhau. Hết lòng hết dạ là được chứ không có dính mắc. Không có đòi hỏi, không có dính mắc. Làm được thì tốt, mà không làm được thì thôi. Thuận pháp mà. Thuận pháp là sống thuận theo quy luật tự nhiên, sống thuận theo quy luật nhân duyên, nhân quả. Làm hết lòng hết dạ, nhưng mà tùy duyên tức là không dính mắc. Kết quả ra sao cũng được. Khi đã hết lòng hết dạ rồi thì sẽ không dính mắc vào kết quả. Thay đổi cũng được mà không thay đổi cũng không sao. Tốt cũng được mà không tốt cũng không sao. Hết lòng hết dạ thôi nha. Thuận pháp tùy duyên, được không? Rồi. Thì đấy chính là gì? Đồng hành dẫn dắt là bạn đồng tu, càng sớm càng tốt. Nên trong một mối quan hệ tình cảm, vợ chồng, bố mẹ, cha mẹ, con cái mà làm bạn đồng tu với nhau càng sớm càng tốt. Bạn đồng tu nó kỳ diệu lắm. Bạn đồng tu tức là hướng về sự thật, dẫn dắt nhau trên con đường đạo, tìm về sự thật, để làm sao mỗi người đều chạm được vào cái con người chân thật tuyệt vời của mình. Càng ngày càng chạm được vào cái con người chân thật tuyệt vời của mình thì đấy chính là 8 cái giá trị trong một mối quan hệ mà thầy đề xuất, Bailey đề xuất cho mình. Nên khi mình nhìn nhận lại được cái mối quan hệ này hiện tại thì ai đang hướng đến, ai đã phát triển được cái sự đồng tu của mình, ai đang thực sự đang hướng đến cái sự tu tập để có một mối quan hệ đồng tu, ai nhỉ? Ồ tuyệt vời, cảm ơn thượng. À, tuyệt vời luôn. Hướng đến một mối quan hệ đồng tu, hướng đến một mối quan hệ tuyệt vời, tình yêu, hôn nhân, con cái, mọi người đều là bạn đồng tu của nhau, hướng đến cùng chạm vào sự thật, cùng tìm về con người chân thật, cùng chạm vào giáo pháp, cùng sống hạnh phúc an vui. Ai có những mối quan hệ sắp đạt được đồng tu rồi, đang tu tập tốt, rất tốt, sắp đạt được luôn, tuyệt vời. Rồi hôm nay chúng ta nhìn ra được nha, các cái hệ giá trị trong một mối quan hệ, để chúng ta biết vì sao chúng ta chưa hạnh phúc trong mối quan hệ của mình, vì sao mối quan hệ vợ chồng, con cái, cha mẹ chưa được hạnh phúc, đúng chưa? Chúng ta hiểu rất rõ, ồ nó chưa hạnh phúc là điều đương nhiên, có gì đâu ngạc nhiên, đúng không? Là vì về cơ bản rằng là chúng ta thiếu quá nhiều cái hệ giá trị, chúng ta thiếu quá nhiều cái sự đồng nhất, chúng ta thiếu quá nhiều cái sự sâu sắc, chúng ta thiếu sự tin cậy, thiếu sự chân thật, thiếu sự tôn trọng. Ok, chúng ta thiếu nhiều lắm. Thiếu thế thì làm sao hạnh phúc được, thiếu thế thì làm sao sâu sắc được. Mọi người đồng ý thầy không? Thiếu. Thế nên là nhìn vào cái sơ đồ này, nhìn vào cái những cái vấn đề này là ngay lập tức chúng ta biết ngay được là vì sao. Và bây giờ muốn xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp là chúng ta biết bắt đầu từ đâu chưa? Bắt đầu từ bản thân mình, bắt đầu từ những cái giá trị, đúng không? Mà cần phải thống nhất. Rồi, thì đấy là cái điều hôm nay thầy muốn chia sẻ với mọi người, 8 giá trị trong một mối quan hệ. Rồi, bây giờ chúng ta sang cái phần hỏi đáp, chia sẻ. Xin mời Vân Anh. Dạ, con chào thầy ạ. Ừ. Dạ, hôm nay con rất là vui khi mà con được được tham gia cái khóa học mà thầy dạy miễn phí này. Con nghe cái 8 cái phần thầy chia sẻ thì nó rất là hay và nó cũng rất là lý tưởng ấy. Đấy, và con muốn hỏi thầy về cái mối quan hệ của vợ chồng con nhá. Thì con thấy nó thiếu rất là nhiều thứ trong những cái phần này. Bởi vì là hai vợ chồng con có những cái gọi là gì, hệ giá trị cũng hơi khác nhau ấy thầy. Ví dụ như là con thì con tập trung về gia đình và về mối quan hệ. Nhưng mà chồng con thì muốn tập trung cho sự nghiệp và cho tức là về kinh tế. Đó. Và thì con thấy là khi mà chồng con tập trung về kinh tế, về sự nghiệp ấy thì có rất là nhiều những cái mối quan hệ bên ngoài, và đặc biệt là những cái mối quan hệ mà với nữ giới. Và nó rất là dễ để tạo thuận lợi cho cái việc là quá trình xúc thọ ái thầy. Cũng biết xúc thọ ái luôn. Học ngoại thức rồi hả? Con cũng được học nhưng mà không được học trọn vẹn thầy ạ. Và con thấy thì mối quan hệ của vợ chồng con thiếu sự tôn trọng. Và con cũng biết rằng là chồng con cũng có những cái cảm xúc bên ngoài á. Mà con vẫn dính mắc, và con muốn làm nào để mình bớt tính mắc, để làm sao mình có thể là giống như thầy nói là một cách dễ thương, một cách thực tế, không dính mắc, không đòi hỏi, không mong người ta là phải yêu thương mình. Nhưng mà con vẫn bị dính mắc và con cảm thấy đôi khi cảm thấy rất là tiêu cực trong cái mối quan hệ ấy thầy. Và con không thể thể hiện ra dễ thương được. Đôi khi cứ không nghĩ không sao, nhưng cứ nghĩ đến chuyện đấy thì con cảm thấy rất là buồn. Đó thì con rất là mong thầy có thể giúp con có cái cách nhìn nó tốt hơn để mà con vượt qua những cái giai đoạn mà hiện tại, được không ạ? Con cảm ơn thầy ạ. Vấn đề cơ bản là Vân Anh ơi, vấn đề cơ bản là mình phải chữa lành cái tổn thương Vân Anh ạ. Thì mình phải có cái hạnh phúc tự thân. Hiện tại thì mình mới tu tập ấy, mình mới biết cái khái niệm ấy, chứ mình chưa rốt ráo trong cái hành trình phát triển chánh niệm, trí tuệ hay Ho'oponopono, hoặc cái những nhận thức đúng đắn về cuộc đời. nên về cơ bản cuộc sống mình hiện tại chỉ xoay quanh cái ông chồng, như xoay quanh các mối quan hệ đấy, chứ không có một cái ý nghĩa sâu sắc nào khác. Tức về cơ bản mình không biết về mục đích của cuộc sống, nên mình sẽ chỉ xoay quanh các cái mối quan hệ đấy, và nó ảnh hưởng, nó chi phối đến mình, nó là cái vấn đề lớn trong cái cuộc sống của mình. Chứ mình không có cái niềm vui tự thân, mình không có cái niềm vui sống tự thân, niềm vui trong công việc, niềm vui trong cuộc sống, niềm vui với những từng giây phút như hơi thở, ánh nắng, nụ cười này kia, nên cuộc sống của mình chỉ xoay quanh các mối quan hệ mình đang có thôi. Hình như không? Tức là mình không có cái gì khác để nhìn vào để sống vui, sống khỏe được với cuộc đời này. Thế nên là mình mới cứ phải quan tâm người khác nghĩ gì, người khác cảm thấy ra làm sao, người khác có chăm sóc mình hay không. Cái cảm xúc của mình, cái suy nghĩ của mình, cái tâm tư, tình cảm của mình phụ thuộc vào người khác. Ok, đây là một hành trình, không phải một câu hai câu mà nói để mà sao Vân Anh có thể hiểu được hay Vân Anh có thể thực hành được ngay. Vì thân anh phải đi trên một cái hành trình làm cho bản thân mình đong đầy hơn, làm cho bản thân mình vững chãi hơn, và cái đấy nó có tiến trình. Ví dụ Vân Anh có biết phương pháp Ho'oponopono không? Dạ thưa thầy, con có nghe tới cái phương pháp Ho'oponopono á, tức là mình yêu thương và tự chữa lành bản thân, nhưng mà con chưa có thực hành. Còn về cái phần mà thầy nói là cái yêu thương tự thân ấy thầy, thì con cũng đang học theo cái thầy nói là phần mình tự yêu thương bản thân mình theo một cái rất là dài, buông xả rồi chấp nhận rồi lại rất là nhiều những cái mà như thầy nói là một cái bảng trắng dài á. Thì con cố gắng theo, nhưng mà tức là mình những lúc nào mà mình cứ nghĩ về cái đấy thì nó lại bị dính mắc ấy. Anh là... biết chánh niệm là gì, mình học một ngày phúc chưa? Dạ con mới học nửa ngày, tức là một ngày thôi, còn thầy dạy hai ngày thì con mới học được một ngày. Thế là chắc chưa học khái niệm chánh niệm rồi. Còn dạ, chuyện nó sinh khởi lại là chuyện bình thường. Giống những cái điều bất nhí diễn ra trong cuộc sống là điều bình thường, con không thể gạt được những điều bất nhí ra. Hoặc là giống như tâm trạng con mà nó quay trở lại những cái tiến trình như vậy là chuyện bình thường, không có gì ngạc nhiên cả, đúng không? Nhưng mà làm thế nào mà khi nó sinh khởi những điều như thế mà con vẫn bình thản được với nó cơ? Tức con không xua đuổi nó, con không ghét bỏ nó, con không thể đòi hỏi là thầy bảo nó đừng có quay lại, đang Covid đừng có quay lại, đèn xanh đèn đỏ ngày mai gặp con nó chạy ít giây thôi, thầy không làm được việc đấy. Nhưng thầy có thể giúp con được, khi con có chánh niệm là khi tâm bất thiện còn hạt giống nó sẽ còn sinh khởi, và nó khi sinh khởi nhưng nó không ảnh hưởng gì đến con. Con hiểu không? Nó sinh khởi là chuyện bình thường, tâm bất thiện, ích kỷ, nhỏ nhen khi mình chưa tu tập tới nơi tới chốn nó vẫn còn trồi lại là bình thường, đúng không? Nhưng giống như bây giờ con biết đi xe, thỉnh thoảng con vẫn ngã xe là bình thường. Dạ. Nhưng con không phiền não, con ngã xe con biết vì sao con ngã xe, ok, chả có vấn đề gì cả. Thì cái việc mà nó vẫn còn trồi lại nhưng mà con có pháp đối trị với nó nên con chả thấy vấn đề gì cả. Con còn tham, con còn sân, con còn si thì con mới là người bình thường, chứ không con thành thánh mất rồi, đúng không? Thế nên cái tiến trình đấy có khi nó phải chữa lành một thời gian, nó phải đi một đoạn, mà nói chung là phải học. Hiện tại con học được một xíu, thế nên con tỉnh một xíu. Chứ con học hai xíu là con tỉnh hai xíu, con học ba xíu là con tỉnh ba xíu liền. Hình như nó có tiến trình. Giống như con muốn 18 tuổi con phải đi qua mỗi một ngày 365 ngày. Con muốn tập xe đạp con phải đi mất 3 tháng thì con mới đi được một ngày. Thì con biết xịch cái xe, con cứ đi tiếp đi, chắc chắn con sẽ qua. Chứ không thể nào thầy bảo con được. Thầy có phương pháp thì con chỉ cần đi một ngày thôi là con thành thánh gióng luôn. Thầy sẽ dạy dạ. Con nhưng nó phải từ từ, hình như không? Dạ. Con cảm ơn thầy, nhưng mà thưa thầy, thầy cho con hỏi thêm á, tức là cái sự việc đấy nó vẫn đang diễn ra ấy thầy. Thì liệu mình biết rằng là mình chánh niệm là mình sống trong từng phút giây, mình tỉnh thức, mình làm cái gì, mình biết làm việc đấy á. Và mình cũng chấp nhận những cái suy nghĩ nỗi buồn của mình nó diễn ra, rồi mình cũng chấp nhận, rồi mình nhận biết, rồi mình buông xả nó. Tuy nhiên con muốn hỏi rằng là nếu mà cái sự việc đó nó vẫn đang diễn ra ấy, mà thế thì mình có nên tiếp tục không, hay là mình nên theo thuận theo duyên á? Nên tiếp tục cái bỏ. Gì nên thuận theo duyên cái gì? Rời bỏ cái người đấy hả? Vâng ạ, để cho mình có thể là không bị dính mắc và mình làm những việc khác nó thoải mái, nó tốt hơn ấy thầy. Con học xong bài học chưa? Quan trọng là con học xong bài học chưa? Bài học của con ở đây là cái gì? Con chưa học xong bài học thì sang hành trình khác con lại học lại bài học. Con mà càng dễ chịu thì có khi con lại càng quên bài học. Cuối cùng là cái mối quan hệ nó dạy con bài học gì và con đã học xong chưa? Người ta là Covid ấy. Covid nó vẫn còn là vì con chưa học xong bài học. Chứ mà nhân loại này học xong bài học rồi thì Covid sẽ đi thôi. Chiến tranh còn, bệnh dịch còn là vì chúng ta chưa học xong bài học. Chúng ta vẫn còn phá hủy môi trường, chúng ta vẫn này kia thì Covid sẽ còn quay lại. ô nhiễm môi trường sẽ còn quay lại, sóng thần sẽ còn quay lại, cho đến bao giờ chúng ta học xong bài học, chúng ta thay đổi cách hành xử, chúng ta thay đổi cách phá hủy môi trường thì bài học nó mới hết. Nhưng cái vấn đề không phải là cố gắng thoát ra khỏi vấn đề mà đã học xong bài học hay chưa. Vâng, con có nhận diện được bài học của con hay không? Mà nếu con học xong bài học là hết chuyện. Dạ. Là tự khắc là vì con không muốn thay đổi thì tình huống nó có tự thay đổi. Vâng ạ. Thế tức là bài học ở đây của con là mình phải biết tự yêu thương bản thân mình. Đúng rồi. Phải theo đi giá trị yêu không thương. Không phụ thuộc, không dính mắc. Đúng rồi. Đồng thời là mình cũng phải biết chấp nhận và buông thả. Không mong cầu người khác theo cái tiến trình của mình. Chính xác. Đúng ạ. Nên cái vấn đề rằng đây rằng là không phải là tự do, có nghĩa là thích làm gì thì làm. Thích làm gì thì làm, tức là làm theo tâm tham sân si của mình. Thấy nhớ không? Dạ. Thích làm gì thì làm theo người ta hay định nghĩa là tự do. Nhưng mà cái tự do đấy có nghĩa rằng là gì, là mình bị tham sân si dẫn đi. Mình phải làm theo cái tâm tham nó dẫn bảo. Mình làm theo tâm sân nó dẫn bảo. Chứ không phải là mình tự chủ. Còn tự do thực sự là tham sân si nó diễn ra trong đầu mình nhưng mình không bị nó chi phối. Mình thích làm gì thì mình làm, mình thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ. Mà nó bắt mình ăn thì mình không ăn, nó bắt mình ngủ nhưng mình không ngủ. Tức mình tự do trong nội tâm ấy, chứ không phải là thích làm gì thì làm. Cái người mà bảo tự do tức là thích làm gì thì làm, tức là người đấy dễ bị tham sân si chi phối nhiều hơn. Con hiểu không? Vâng. Nhưng vấn đề là hoàn cảnh vẫn như vậy mà con vẫn bình an, con vẫn hạnh phúc, con vẫn tự do, vẫn không dính mắc thì đấy là con mới học xong bài học. Thế tức là nếu mà họ cái mối quan hệ đấy của họ vẫn đang tiếp tục thì mình cũng không cần phải ảnh hưởng gì cả. Không can thiệp vào, đúng không thầy? Mình có thể nói với họ là ok, nhưng mà mình nên can thiệp trong góc độ liên quan đến việc người ta đang phạm giới. Con hiểu không? Người ta có vợ có chồng mà người ta vẫn có mối quan hệ khác, tức là người ta đang phạm giới. Phạm giới thì sẽ khổ cho người ta. Thấy không? Nên nếu con thực sự mong muốn thì con nên quyết định ok, nên tốt nhất là mình chia tay. Hoặc là danh chính. Hả? Hoặc là khoảnh khắc này. Chồng con ấy. Tức là con đang nói về mối quan hệ vợ chồng con với chồng con ấy. Ừ. thì tức là con chỉ nên nói thôi. Còn họ nghe hay không là tùy họ, đúng không ạ? Đúng rồi. Và mình có quyền quyết định cuộc sống của mình, hạnh phúc của mình. Kể cả mình sống cùng họ nhưng mình không phiền não, mình không đau khổ, mình không tiêu cực, mình không dính mắc. Còn lúc nào mình cảm thấy muốn chia tay thì mình sẽ chia tay bình thường. Mình học xong bài học rồi thì mình không còn phiền não nữa, mình không còn dính mắc nữa. Mình không còn chờ đợi họ thay đổi nữa. Mình tự quyết định hạnh phúc của mình, dù họ sống với họ hay không sống với họ. Dù họ thay đổi hay không thay đổi, không động chạm gì đến mình nữa là. Con hiểu không? Dạ. Tại vì con nên nhắc nhở họ để họ đỡ phạm giới, không đời họ sẽ khổ dài. Vì có vợ có chồng có mối quan hệ khác là sẽ phạm giới, đời khổ, nhiều đời nhiều kiếp sẽ khổ. Dạ. Nên nhắc nhở anh đấy, và đôi khi phải quyết liệt rằng nếu mà anh thực sự rằng muốn có mối quan hệ khác thì tốt nhất là mình nên chia tay, chứ không thì thấy làm bạn với anh, có nhân duyên với anh mà để thấy trong luân hồi sinh tử anh khổ thì em cũng không chịu được, nên tốt nhất là nên chia tay. Bởi vì nhân duyên thì chia tay được, thì coi như khoảnh khắc này mình đã chia tay, mặc dù chưa cần phải ký đơn ly dị. Coi như hai bên không còn động chạm với nhau để mà anh có mối quan hệ khác mà anh không tạo nghiệp. Vâng, tại vì thầy vừa nói với con là chia tay hay không quan trọng ấy, mà quan trọng là mình học được cái bài học của mình xong chưa ấy. Đúng rồi. Thì con mới thấy rằng là nếu con ở một mình ấy, thì con cảm giác con dễ con đơn, chống trải. Nó không, tức là con ở một mình thì con cảm thấy thoải mái hơn ấy thầy. Ừ. Còn khi mà ở chung mà có cái cảm xúc như thế thì con cảm thấy nó rất là nó bế tắc, và đôi khi nó ảnh hưởng đến cái mối quan hệ trong gia đình, và nó có thể ảnh hưởng cảm xúc của con cái á. Nên là con mới không biết là cái học xong cái bài học trong tình huống mà có mối quan hệ giả sử chồng mình như vậy thì mình học xong bài học có nghĩa là mình không còn sân hận, mình không còn ghét bỏ, mình không còn ngạc nhiên, mình không còn phiền não. Mình thấy chuyện đấy là bình thường. Anh có một mối quan hệ khác, anh có nhân duyên khác, mình không dễ thương với anh đấy, hoặc là hai bên không còn dễ thương với nhau, chuyện người ta có mối quan hệ khác, người ta là một pháp vô thường, là bình thường. Thế nên là mình không còn phiền não nữa. Và bây giờ mình cảm thấy một cái kết quả tốt đẹp là mình nên chia tay để con cái nó tốt, hoặc để bản thân mình tốt, thì mình chia tay bình thường. Thế mà mình đã học xong bài học. À, đã. Không ghét bỏ, không sân hận, không trách móc, không phiền não, coi chuyện đấy là bình thường, vô thường mà bất như ý mà chả có gì ngạc nhiên cả. À, tức là mình đã học xong bài học rồi đó. Mình có hạnh phúc tự thân rồi đó. Con hiểu không? Ừ, dạ. Tức là con hiểu như này, không biết là có đúng không. Tức là khi mà con thấy con ở một mình á, thì anh ta có mối quan hệ khác với người khác cũng được, con cũng thấy không có buồn tủi. Nhưng mà khi mà nếu con còn trong cái mối quan hệ đấy mà nếu mà anh ta có mối quan hệ khác thì con nghĩ là điều đó là có thể xảy ra, và điều đó là có, nó cũng thuận theo tự nhiên thôi. Có thể là cảm xúc nó cũng vô thường và nó lúc có lúc không, nhưng mà con vẫn cảm thấy buồn. Thì lúc đó con đã học xong bài học chưa thật? Chưa học xong bài học thì sao con buồn mới được chứ? Con buồn vì con nghĩ rằng là con chưa chấp nhận nên con mới buồn. Con chưa có trí tuệ để con hiểu sự thật nó là thế, có gì đâu buồn. Thế trời nó mưa mà con buồn à? Thế đèn xanh đèn đỏ lúc nào nó cũng 15 giây với 30 giây rồi, con cái ngày nào con qua đấy con cũng buồn à? Tại vì con nghĩ là cái chuyện mà họ có tình cảm với người khác là cũng chuyện bình thường, nhưng mà nếu mà trong một mối quan hệ ràng buộc, mình có ràng buộc. Thế là con tự ràng buộc cái chứ, thực sự đó không còn ràng buộc nữa rồi. Khi người ta đã quyết định thế tức là người ta không muốn, không còn ràng buộc với con nữa rồi, con tự gán cái từ ràng buộc vào thôi. Con hiểu, con tự nghĩ thế nó là thuộc về hình tướng thôi chứ nó có sự thật chứ đâu. Con quý nhau, con yêu nhau đâu, con thương nhau đâu. Đúng không? Chẳng qua con ở chung cái nhà chưa chia tay thôi chứ đấy là hình tướng thôi, chứ con tự thấy nó là ràng buộc chứ nó có phải ràng buộc ở đâu. Do nhận thức con bị sai về tình huống. Đúng không? Bản chất nó không còn như vậy mà con cứ nghĩ nó còn nên nó phải thế này, nó phải thế kia, mà kể cả nó còn nó cũng chẳng phải thế nào cả. Con hiểu sai về cái từ hôn nhân. Con đòi hỏi cái từ hôn nhân nó phải đáp ứng được cái trách nhiệm của nó, nhưng nó làm sao nó đáp ứng được? Hiểu không? Dạ. Con hiểu, tức là ý thì nói là hôn nhân nó chỉ là một cái từ mà con người tự định nghĩa ra và yêu cầu tự nó phải theo cái mong cầu của mình. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà mình thấy nó không đúng thì thôi mình tách ra thôi, coi như là mình tách ra. Hoàn toàn chuẩn. Thông minh hơn. Dạ. Thông minh hơn. Đúng là mình tách ra để cho mình đỡ bị dính mắc bởi cái từ đấy, đúng thầy? Đúng rồi, từ đấy nó chỉ là một từ thôi, nó chả có gì nghiêm trọng như mình nghĩ, đúng dạ. không? Dạ. Mình xinh gái mà, mình dễ thương mà, mình có quyền hạnh phúc. Nha, đời nó diễn ra sao, chưa chia tay được kệ, mình vẫn hạnh phúc bình thường. Ok. Dạ. À, nhưng mà mình nhớ đồng hành với con cái cho nó sâu sắc để chúng nó cũng thế, có hạnh phúc tự thân. Bố mẹ sống với nhau thì sống, mà không sống thì thôi. Nó vẫn được quyền hạnh phúc, nó chả có lý do gì phải dính mắc bố mẹ. Còn xã hội thích nói gì thì nói, đấy là chuyện của xã hội, nó không cần phải đau khổ. Nó thích chơi với bạn này thì nó chơi, mai nó không thích chơi bạn chả ai cấm nó chơi được. Thì mình cũng vậy, bố mẹ mà thích chơi với nhau thì chơi, mai có chơi không vui nữa thì mình chia tay thôi. Con cũng lo lắng là kiểu khi mà phải nói chúng nó rõ cho chúng nó đi học hạnh phúc thì cho chúng nó tỉnh. Vâng. Hình như con chỉ sợ ảnh hưởng con cái thôi. Phải cho con mình nó trưởng thành, chả có gì phải ảnh hưởng. À, mấy đứa con nó còn nhỏ, vâng, nó chưa được lớn. Có gì con cái phải có hạnh phúc tự thân. Hôm vừa rồi trong live stream của thầy tuần trước, có một đứa bé trai nó có 9 tuổi, bố mẹ nó đã chia tay rồi. Dạ. Mà nó có hai đứa em, mà nó còn dạy bảo các em, nó chăm sóc các em, nó rất dễ thương. Dạ. Thành ra không sao, con cứ đối diện với sự thật đi. Mấy đứa nhỏ nó có một chút khổ đau, nó có một chút này kia mọi thứ, mình càng dẫn dắt nó, có khi nó càng dễ giác ngộ giải thoát. Chả sao cả. Đời nó thế mà. Người ta chia tay suốt ngày, người ta đau khổ, người ta đủ thứ, chả có gì phải ngạc nhiên hay nặng nề gì cả. Đúng không? Cái chuyện ngày xưa mình trẻ con, mình lấy nhau, mình còn là những đứa trẻ con, mình chơi trò người lớn, thì cái việc mình chia tay, chia chân hoặc là không sống được với nhau là bình thường. Dù mình cố gắng nhưng nội lực mình chỉ đến vậy thôi. Mình rất cố gắng nhưng nhân duyên nó chỉ đến vậy thôi. Thì mình phải dạy con mình cho nó vững chãi để đối diện với tất cả những điều không theo ý của nó. Vâng. Không có gì phải phán xét bản thân mà cũng không có gì phải nặng nề cả. Vâng, con cảm ơn thầy. Thế con hiểu rồi, tức là cái đấy cũng thế thì cũng không quan trọng lắm, mình cứ sống sao cho vui mình và sau đó mình tùy duyên thôi, đúng không ạ? Thuận pháp tùy duyên. Vâng. Sống với nhau cũng được, không sống với nhau cũng được, chả sao. Vâng, vâng. Tâm của mình là chính, sự trưởng thành của mình là chính, bài học của mình là chính. Dạ. Okay. Con biết ơn thầy ạ. Ừ. Con biết ơn thầy rất là nhiều. Mình sinh gái mình có quyền được hạnh phúc, chả có ai có quyền làm cho mình đau khổ nhá. Dạ, dạ. À, nha. Vâng ạ, con biết ơn thầy. Và con để thầy có cho nhiều bạn khác cũng muốn hỏi thầy nữa. Nhất trí, nhớ học bạn ngày phúc đi nha. Vâng ạ. Dạ. Nó tròn muốn. Dạ, vâng ạ. Học cho vâng nó sâu, sau đấy có duyên còn phải học thức tỉnh mũi sống ấy, thì cuộc đời mới nở hoa được, nhớ chưa. Con biết là cái khóa offline của thầy là tháng 12 nên là con đang đợi. Con ở Sài Gòn, con Sài Gòn hay Hà Nội? Dạ, vâng ạ. Con ở Sài Gòn hay Hà Nội? con ở Hà Nội nên con xem lịch của thầy thì là tháng 12. Tháng 12 cứ tỉnh đi sớm nha. Nhưng mà đăng ký trước đi xong rồi học trước online đi cho đời nó khỏe đi. À, tức là đăng ký offline xong là mình học. Đăng ký học offline xong rồi ban tổ chức sẽ đưa cho mình video online học trước đi. Vâng ạ, thế để con đăng ký với các bạn. Xong rồi ban tổ chức sẽ đưa cho mình mấy chục cái video, 80 video online học trước đi, học cho nó chắc đi, chứ chờ từ giờ lúc ấy lâu á. Thành không? Dạ. Nha, thế xong rồi đến khi mà mình đăng ký trước rồi đến tháng 11 mà học trong Sài Gòn mình được học dự thính offline trước, online trước. Học vài lần đi cho nó chắc. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Vâng ạ, à, con nghĩ đây là cả một quá trình tu tập chứ không phải một sớm một chiều được. Nhưng mà càng sớm càng tốt, đời nó tỉnh nhanh thì nó hạnh phúc nhanh, đỡ tổn thương con cái, nhớ chưa? Vâng. Học đi, nhớ, tương tác với ban tổ chức nha. Dạ, vâng ạ, con biết ơn thầy. Ok. Và các bạn trong đội ngũ ạ. Dạ. Chào thầy. Dễ thương thế, sao phải khổ đúng không? Không biết gì phải dạy trai là đời khổ con ạ. Dạy trai đầu thai cũng không hết đâu, đừng có dạy trai. 11 năm rồi thầy. Trời ơi, thương nhá. Đến đần nở hoa rồi đúng chưa? Ừ, dạ, vâng ạ. Con cho phép mình nở hoa đi, không có gì phải dạy trai cả nhá. Rồi, bây giờ đến bạn Thanh Thỏa đây. Em chào thầy và chào các bạn. Em xin giới thiệu, em là hôm nay mới đầu tiên được vào học Zoom với thầy. Và dạ, em tên là Hà Thị Thanh Thỏa, em đến từ Quy Châu, Nghệ An. À, qua cái câu chuyện của bạn lúc nãy thì em cũng có một cái nỗi buồn là em cùng chồng em thì cũng luôn luôn yêu thương em, nhưng mà có một cái là chồng em không bao giờ cho em giữ tài chính của anh ấy, có nghĩa là tiền của anh ấy là anh ấy tiêu, mà tiền của em lại của em là em tiêu chứ không được dùng, có nghĩa là vợ chồng không có mối quan hệ hòa hợp về tài chính á. Dạ, thì con em xin thầy là hướng dẫn tư vấn cho em về làm sao để mà có cái mũi cái tài chính nó về cùng một mũi á. Vì sao chồng không muốn? Em cũng không hiểu nổi. Có nghĩa là làm gì cũng được chồng em thương lắm. Về nhà giặt đồ, quét dọn, nấu ăn, rửa rài cho vợ cho con làm hết, nhưng chỉ mỗi lần tiền là chồng em không bao giờ đưa cho em cầm đâu. Anh ấy bảo là anh có nghĩa là anh ấy không cho dư tài chính, có nghĩa là tiền anh tiêu, tiền vợ là vợ tiêu, tiền chồng tiêu, tiền vợ tiêu, cho nên em cũng không hiểu nổi. Nhưng mà về một mối để làm gì, cuộc sống vẫn yên ổn thì về một mối để giải quyết chuyện gì? Thì nếu mà về một mối thì mình có thể là mình dễ dàng hơn. Dễ dàng hơn chuyện gì? Về chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, rồi là mình sẽ biết được cách các cái phân chia tài chính nó dễ hơn. Thế bây giờ không thế được thì có sống được không? Thì cũng sống được, nhưng mà nó thấy không kiểu là không từ cảm thấy giống như kiểu là không tin tưởng nhau á thầy. Thế không tin tưởng thì mình hỏi thì vì sao không tin tưởng, hoặc là tự cảm nhận xem vì sao không tin tưởng để xử lý cái sự không tin tưởng đấy, chứ không phải là vấn đề tài chính, chỉ là kết quả của sự không tin tưởng thôi, đúng không? Dạ. Nó là kết quả của sự không tin tưởng nên phải giải quyết cái nhân không tin tưởng chứ không phải giải quyết cái vấn đề tài chính. Khi cái nhân mà dạ, tin tưởng được giải quyết thì tài chính nó tự khắc được bung. Dạ. Đúng không? Nên chứ không phải giải quyết vào cái quả mà giải quyết vào cái nhân. Nhân là mình không tin tưởng nhau, nhân là mình đòi hỏi nhau, kỳ vọng nhau, mong cầu nhau, hoặc là kiểm soát nhau nên người ta không dám bung ra. Dạ. Đúng không? Người ta cảm thấy rủi ro khi bung ra thôi, tự dưng mất quyền kiểm soát. Phải hiểu không? Thì phải tập trung một cái nhân đấy. chứ không phải là cái biểu hiện đấy là nó được thì tốt, nếu không thể được được chứ. Tại vì cái nhân của nó không ổn, người ta sợ, người ta không dám làm, thì cái nhân đấy mới là cái cần phải thay đổi nha. Người ta quý mình, người ta thương mình nhưng chỉ đến độ đấy thôi, hơn thôi là người ta không dám, tại vì mình chi tiêu nó cẩn thận quá, nó chỉn chu quá, nó này kia quá, hoặc là mình kỹ tính quá, người ta cần chơi với bạn bè có lúc người ta cần cái chi tiêu riêng này kia, người ta không cảm thấy thoải mái. Vì trong cuộc sống của mình, người ta hiểu tính của mình rồi, mà đi về một mối thôi là đời họ là không được nữa, này người ta không dám đúng không? Yeah. Người ta có khôn của người ta chứ, các đứa nào nó ngu đâu. Tiền của anh là tiền của anh, tiền của anh là tiền của em, mà tiền của em cũng là tiền của em là căng lắm. Em khôn quá nên anh đâu ngu đâu, anh với vợ chứ anh đâu ngu đâu. Làm sao người ta cũng phải có thủ thế của người ta chứ, người ta không ngu lắm. Hiểu không? Mình khôn quá nên hỏi cả thầy làm sao cách để con lấy lốt cả tiền của chồng con vào túi con mà không đưa được con. Mình mà dễ thương người ta đưa hết cho mình liền, người ta không muốn giữ đâu, hiểu không? Nhưng mà mình kỹ tính quá, đôi khi là phụ nữ mà bao giờ cũng chắc bóp tính toán cho gia đình hết tất cả mọi thứ, nhưng đàn ông thì người ta thích phóng khoáng, người ta thích bạn bè, người ta thích người kia, người ta biết trước cái tương lai mà đưa tiền cho mình thôi, đưa vào thì dễ chứ mà lấy ra thì khó lắm, hiểu không? Nên mình có hứa non hẹn bẻ người ta không dám tin. Mình gieo cái nhân đấy rồi, mình bảo thầy làm sao mà thầy giúp được. Nhân thì gieo mà bảo thầy giúp cho con làm sao thầy làm được. Mình hiểu không? Sự thật nó là thế, đối diện với sự thật đi. Mình hiểu không? Đấy, chứ mai mình thoáng đãng ra mình dễ chịu thôi, là cứ dù gì là mình chả có nói anh cũng sẽ đưa cho mình, cứ yên tâm. Học viên của thầy thế nha, cứ dễ thương và đáng yêu nha. Là chồng đưa cho rất nhiều tiền, đầu tiên đưa ít, đầu tiên có quỹ riêng, tự dưng dễ thương và đáng yêu, xong là chồng không giữ một cái gì luôn, đưa hết, hiểu không? Cho nhiều tiền hơn, bao nhiêu thứ đưa hết, tại dễ thương đáng yêu, không ai người ta muốn giữ cái gì cho riêng họ đâu. Đàn ông cũng thế, họ cũng muốn vợ con được hạnh phúc, họ cũng muốn về chung một mối, họ cũng chả muốn phiền não, chả muốn nghĩ ngợi đâu. Bản chất đàn ông người ta phóng khoáng lắm, đúng không? Thế nhưng chẳng qua người ta phải thủ. Người ta phải thủ để người ta bảo vệ người ta mới thế nha. Dạ, dạ. Ok không phải nha. Dạ, dạ. Em cảm ơn thầy ạ. Cố gắng em nha. Chứ chồng yêu thương thế là được rồi, hết lòng hết dạ vì vợ vì con thế, được không? Tức là người ta không có ý gì cả, chẳng qua người ta cũng phải bảo vệ người ta xíu, để một vài cái thói quen tính cách người ta đấy, đôi khi muốn bạn bè, đôi khi muốn này kia, đôi khi muốn cho anh chị em họ hàng nội ngoại vân vân. Những mối quan hệ mà đôi khi phụ nữ không thể phải thoáng đãng được như vậy thì thôi, để cho họ có quỹ riêng đi, chẳng sao đâu, miễn là gia đình vẫn hạnh phúc an vui là được. Dạ, dạ. Không có vấn đề gì cả nha. Dạ, dạ, dạ. Hiểu không? Cảm ơn. Rồi, cảm ơn Thả nha, nhớ đi học ngày hạnh phúc. Dạ. Ở tận Nghệ An, Thanh Hóa đi học ngày hạnh phúc, đi đăng ký online mà học, nếu vào được offline thì không, đăng ký online mà học, tại vì nó đủ cái nhận thức, nhiều nhận thức đúng đắn mình cần học lắm, để mình giữ được cái hạnh phúc gia đình, mình phát triển cái cuộc sống ở đây. Dạ. Cái lớp học hạnh phúc là ngay mấy học thầy? Cuối tuần ấy, cuối tuần này này. Dạ, cuối dạ. Tuần này, cuối tuần sau, cuối tuần nào, mấy tuần tới, tuần nào cuối tuần cũng có. Nhưng mà cuối tuần này này, tuần sau là học Hải Phòng không có online. Tuần sau nữa học Hà Nội mới có offline, mới có online nhá. Nên đăng ký đi, dạ, cuối dạ. Tuần học qua online nhá. Ở đấy dạ, xa có thể học dạ, online em xin... đi. Dạ, dạ. Em xin đăng ký học online. Học đi nó mới sâu sắc. Học đi là hạnh phúc liền luôn. Nha, thấy chưa? Dạ, dạ. Ok, ok. Dạ, nha. Em cảm ơn. Rồi, mới rồi, bạn Ngân. Ngân ơi. Dạ, con chào thầy ạ. Ờ, chào Ngân. Dạ, con đến từ Sài Gòn, cũng là lần đầu tiên con được chị bạn giới thiệu. Cho buổi nói chuyện của thầy thì con thấy rất là ý nghĩa. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, con có một câu hỏi muốn hỏi liên quan tới 8 giá trị mà lúc nãy thầy chia sẻ, okay. Với kết hợp thêm, dạ, với kết hợp thêm với lời thầy tư vấn cho chị đầu tiên. Thầy nói là trong một trong 8 cái giá trị đó là có sự yêu thương vô điều kiện, tức là mình vì cái hạnh phúc của người kia, của người chồng, người vợ của mình, miễn là người đó hạnh phúc. Thì với lại con thấy cái việc đó với lại cái việc là, nhưng nếu cái hạnh phúc của mình á, của bản thân mình, nó hơi đi theo cái hướng trái ngược lại với lại hạnh phúc của cái người kia, của người chồng, người vợ mình, thì làm thế nào để mình cân bằng hoặc là dung hòa được, khi mà mình vì hạnh phúc của mình làm cái việc gì đó vì hạnh phúc của người chồng mình, nhưng mà bản thân mình lại cảm thấy không thoải mái. Con xin phép thầy là cho con trình bày rõ hơn cái vấn đề này, tức là con với lại chồng sắp cưới của con thì hiện tại là cả hai đang ở nhà trọ, tụi con làm việc ở quận trung tâm, ở quận 1, và hiện tại thì nhà trọ của ảnh là ở quận 12, thì cái quãng đi nó tầm khoảng một tiếng đồng hồ. Con vì lý do là tài chính tụi con cũng chưa có được tốt lắm, cho nên là ảnh có mong muốn là sau khi mà cưới xong thì vẫn ở quận 12, tức là chỗ nhà trọ hiện tại của ảnh, vì chỗ đó là chỗ người quen của ảnh và không phải đóng tốn tiền trọ đó thầy. Tụi con cũng có thể tiết kiệm được phần đó. Nhưng mà cái đường đi tới chỗ làm của con và ảnh thì nó quá xa, và đối với con thì nó ảnh hưởng khá là nhiều tới công việc cũng như là sức khỏe bản thân. Thì ý con nói trong lúc này con cũng muốn ảnh hạnh phúc, con hiểu vì cái vấn đề tài chính, nên là nếu như con gọi là vì cái hạnh phúc của người chồng mình chuyển tới quận 12 ở, thì lúc đó nó hơi mâu thuẫn với lại cái hạnh phúc của bản thân con, là con thấy cái việc đó nó đi quá xa, di chuyển quá xa, và con không cảm thấy hạnh phúc với điều đó đó thầy. Thì làm cách nào để mình dung hòa cái sự mâu thuẫn giữa hạnh phúc tự thân mình, nghĩa là mình phải thấy vui vẻ hạnh phúc này với lại hạnh phúc của cái người kia, gọi là yêu thương vô điều kiện à. Dạ con cảm ơn. Dạ. Trong cái trường hợp này thì nó lại phải liên quan đến cái việc mình hạnh phúc trước thì mới làm cho người khác hạnh phúc được. Cái chuyện này nó không nghiêm trọng như mình nghĩ, nó không phải nghiêm trọng như cái mà thầy đang nói trong cái việc là sẵn sàng hy sinh để người khác được hạnh phúc. Con hiểu không? Yeah. Cái vấn đề ở đây là trong thầy dạy cái bài này trước sau cái bài liên quan đến hạnh phúc tự thân, liên quan đến việc yêu thương bản thân mình, thì cái vấn đề rằng là đặc biệt mình lại là phận nữ nữa cơ, đúng chưa? Yeah. Nhưng cái vấn đề rằng là bản thân mình hạnh phúc, bản thân mình phải an vui, bản thân mình phải đong đầy thì mình mới làm cho mối quan hệ xung quanh mình hạnh phúc. Nha, cái vấn đề của cái việc mà ở trọ mấy ngày kia nó rất là nhỏ trong cái chỗ là chúng ta không nhất thiết mà chúng ta phải nhìn vào toàn cục. Cái này nó phải liên quan đến trí tuệ. Ví dụ như là hy sinh để cho người kia được hạnh phúc theo nghĩa rằng nó đúng đắn, cho nó hợp lý thôi. Chứ nó không đúng đắn, không nên, thế người ta không thực hiện thì mình cũng hy sinh để cho người ta hạnh phúc à? Người ta thích cái hạnh phúc giả tạm đấy, người ta thích cái hạnh phúc bé nhỏ đấy, người ta thích cái hạnh phúc vô minh ấy, xong mình cứ phục vụ cho người ta này, mình bảo mình hy sinh cho người ta đâu được. Giống như con mình nó lười biếng, xong nó không chịu làm việc, xong nó ích kỷ, xong mình bảo thôi, vì đấy là hạnh phúc của nó, nó thích đòi cái gì mình cũng mua cho nó, nó đòi cái gì mình cũng cung phụng cho nó, nhà mình nghèo mình phải đi vay tiền để mua cho nó ăn, thì đấy là hy sinh cho con mình hạnh phúc đâu, đấy đâu phải là hạnh phúc, đấy là vô minh, đấy là tham si, đấy là phục vụ cho cái sự vô minh, phục vụ cho sự ích kỷ, phục vụ cho cái sự nhỏ nhen, đấy đâu phải là hạnh phúc chân thật của người ta. Cái mà thực sự hy sinh cho hạnh phúc người khác phải là cái hạnh phúc chân thật cơ. Cái hạnh phúc bền vững cơ, chứ không phải cái hạnh phúc theo kiểu phục vụ bản ngã, hay hạnh phúc theo kiểu thiếu trí tuệ. Ví dụ thầy hy sinh cho hạnh phúc cho bố mẹ thầy, tức là bố mẹ thầy thích thầy học đại học Y Hà Nội là thầy cứ phải ở đấy mãi à? Đúng không? Cái hạnh phúc thực sự của bố mẹ thầy phải là hết tham sân si, hết vô minh cơ, đúng không? Đúng không? Thì thế thì nó mới sâu sắc được, chứ không phải là vô minh xong rồi đi phục vụ cho cái bản ngã người ta, phục vụ cho cái vô minh của người ta, đúng không? Ví dụ như là mình biết người ta làm sẽ thua đấy, và số tiền này không đáng để thua xong là hai vợ chồng ra đường ở thì không, ok cho anh một nửa, còn một nửa em giữ, thua một nửa của anh, còn lại thì em vẫn có tiền để mà sinh sống, chứ em không thể bản thân em khổ hay con khổ được chẳng hạn. Thì đâu thể bảo em yêu thương anh thích đầu tư bao nhiêu thì đầu tư, anh thích thất bại thì em sẽ học bài học cùng anh, đâu có chuyện đấy. Biết chắc chắn thua tốt nhất thua một nửa thôi, anh vẫn có quyền quyết định cuộc đời của anh vẫn có quyền học bài học của anh, em tôn trọng cái hành trình đấy. Mặc dù anh quả quyết là anh sẽ thắng, nhưng mà bằng kinh nghiệm của em là sẽ không thắng được. Nên tốt nhất là chia đôi ra, tiền thằng nào thằng ấy giữ. Anh thua trong cái khả năng có thể, để em không bị dính líu vào đấy. Em còn có tiền, đủ tiền để nuôi em, nuôi con, em còn hạnh phúc, em an vui thì em mới có thể hạnh phúc ở bên anh, để anh có thể làm lại cuộc đời được chứ. Đúng không? Nên chuyện đấy là phải, chuyện này không liên quan đến hạnh phúc, hy sinh hạnh phúc của nhau gì cả. Chuyện này là phải nói chuyện thẳng thắn, đúng chưa? Sự thật là em đi xa như thế em mệt lắm, nó ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian công việc của em. Nên thực sự là em thấy rằng là ok, anh tiết kiệm tiền, nhưng mà trong phần này thì trong công việc của em, trong lương của em nó đảm bảo được. Thế nên em mong muốn là em sẽ ở gần đấy. Ok, để làm sao em có đủ sức khỏe em đi, không mất thời gian này kia, thì em sẽ lo được cho công việc tốt hơn, em sẽ bình an hơn, em sẽ tạo ra được nhiều thứ hơn, chứ tiết kiệm một vài ba triệu giải quyết chuyện gì. Đúng không? Nghĩa chân thành chia sẻ có chuyện nhỏ xíu đấy thôi mà người ta không yêu thương mình nữa thì bye bye. Cảm ơn. Để tôi đi tìm chàng trai ba gốc. Thấy đúng không? Dạ. Chứ chuyện này không nghiêm trọng như mình nghĩ đâu. Dạ, con cảm ơn thầy. Thầy cho con hỏi thêm là vậy thì sự khác biệt giữa cái gọi là ích kỷ, mình chỉ nghĩ tới bản thân mình, với lại cái với lại cái gọi là yêu thương bản thân. Sinh hòa. À dạ đúng rồi, yêu thương bản thân với lại ích kỷ á thầy. Cái ích kỷ. Cái ích kỷ là nó chỉ nghĩ đến mình thôi. Nó phục vụ cho cái sự tham sân si của mình, sự dễ chịu của mình. Còn đâu cái thằng biết yêu thương bản thân mình là những cái điều kiện nó làm cho mình hạnh phúc hơn, nó làm cho mình đong đầy hơn, nó làm cho mình vững chãi hơn, nó làm cho mình hiểu chuyện hơn. Hình như không? Tức là cái yêu thương bản thân mình, như lúc đầu thầy nói đấy, người nào biết yêu thương bản thân mình là càng làm cho bản thân mình dễ chịu, càng làm cho bản thân mình nở hoa, càng làm cho bản thân mình bớt tham sân si, càng làm bản thân mình dễ tính, càng làm cho bản thân mình đong đầy yêu thương. Thì đấy là yêu thương bản thân đúng. Ví dụ khoảnh khắc hiện tại này mà con muốn làm ở gần quận 1, tại vì cái tiền bạc đấy nằm trong cái khả năng chi trả của con, nằm trong khả năng này kia. Và khi con đi như vậy thì con vui vẻ hơn, con hạnh phúc hơn, con nhiều thời gian dành cho bản thân, dành cho tình yêu, dành cho công việc hơn, đúng không? Con được sức khỏe, con tiết kiệm như kia, thì rõ ràng lúc đấy là làm cho bản thân con dễ thương, đáng yêu hơn mà. Chứ đâu phải con muốn mặc quần áo sang, xong con muốn ở nhà cao tầng, xong con muốn này kia để bản thân con ích kỷ, bản thân con nhỏ nhen, rồi bản thân con ngã mạ ảo tưởng, hay bản thân con dính mắc vào thế giới hình tướng đâu. Con chỉ cần những cái điều kiện rất cơ bản thôi mà, để con thảnh thơi hơn, con có nhiều thời gian hơn, con yêu thương anh được nhiều hơn, sức khỏe con tốt hơn mà. Thì tức là con đang làm việc đúng, việc đấy làm cho bản thân con càng ngày càng vững chãi hơn, đong đầy hơn. Thì đấy là còn cái là đặt mình vào vị trí của người khác và không đặt mình vào vị trí của người khác à? Nó có hai cái, một là nghĩ mình là người khác, hai nghĩ người khác là mình. Khi mình đặt mình vào địa vị của người khác để mình hiểu được cảm xúc của họ, suy nghĩ của họ, những cái thách thức của họ, những cái lo lắng của họ, những cái quan điểm của họ, những cái suy tư của họ, những cái thói quen của họ, những cái tính cách của họ, đặt vào để hiểu họ, để cảm thông cho họ, chứ không nhất thiết phải làm theo họ. Con hiểu không? Hiểu thôi, đồng cảm thôi, thấu hiểu thôi. Tức nó nghiện thì nó có đòi xin mình tiền để nó đi nghiện là chuyện bình thường. Thấu hiểu cho nó, đồng cảm với nó, không phán xét nó nhưng cũng không đồng ý với nó, cũng không làm theo ý của nó con ạ. Con hiểu không? Em rất thương anh, đúng không? Em rất thích nhưng em rất tiếc nhờ. Em rất thương nhưng em rất tiếc, em không thể làm được, em không thể giúp được. Dù anh có chia tay em thì cũng vậy thôi, chứ nhìn anh đi vào con đường sai em cũng không thể làm được. Tức là yêu thương vẫn là yêu thương, nhưng không vẫn là không. Cái gì nó rõ ràng ra cái đấy. Dạ. Nên hiểu ý không? Dạ, dạ. Cho nên là dạ, có trí tuệ nó thế. Có trí tuệ nó thế. Nên yêu cái người mà cùng hướng vào tu tập với mình, cùng đồng hành với mình trên cái con đường tu tập, cùng mở lòng ra, cùng trải nghiệm, cùng trưởng thành. Nhưng trước khi con đi vào hôn nhân ấy, con nên học kỹ vào. Đi vào hôn nhân nó có nhiều thách thức lắm. Yeah. Con hiểu, con mà không tìm hiểu kỹ cái người bạn đời ấy, người ta có rất nhiều góc khuất ở bên trong người ta, nhiều tính cách, nhiều thói quen, nhiều quan điểm, nhiều niềm tin, nhiều những thứ mà bình thường mình yêu sơ sơ là mình không nhận ra đâu. Khi yêu người ta mang những điều tốt đẹp này kia, hoặc khi yêu mình hay mình mù quáng, mình hay ảo tưởng sức mạnh là mình sẽ thay đổi được họ, rồi mình sẽ thấy họ cũng hiền lành cũng này, không, nó không đơn giản đâu. Dưới bao về nó có 100 thứ. nên con cần học kỹ trước khi con cưới. Con hiểu không? Cưới thì cũng có thể chia tay được thôi, nhưng về cơ bản rằng là tốt nhất là nên chọn lựa cho nó kỹ để cái lựa chọn ấy nó sâu sắc, nó bền vững. Tại vì đi vào hôn nhân nó có nhiều thách thức liên quan gia đình hai bên, liên quan đến con cái. Nên trước khi con cưới, kể cả là chồng sắp cưới, con nên học cho nó kỹ. Chứ hiện tại với nền tảng kiến thức mình bị yếu, mình đi vào hôn nhân thì gần như là mình sự chuẩn bị nó chưa kỹ. Mình chưa chuẩn bị kỹ thì khả năng mình sẽ thu hút một đứa con nó, kể cả mình cưới nhau xong mình thu hút những đứa con nó sẽ không được sâu sắc. Sức khỏe, thể chất, thần trí tuệ đấy thì mình sẽ vất vả thôi. Nên thầy nghĩ là con nên học cho sâu sắc. Con học ngành phúc chưa? Chưa đúng không? Dạ con chưa học khóa nào hết thầy. Cuối tuần này chịu khó đi học ngành phúc đi. Ngày ạ, ngày thứ bảy chủ nhật. Thứ bảy chủ nhật. Đề xuất với ban tổ chức, đề xuất ban tổ chức tìm cho con một cái ghế trống, mặc dù ban tổ chức bảo hết suất để thầy xin cho nha. Học đi, sắp như kết hôn thì thầy lo cho mấy đứa sắp kết hôn đó. Thành luôn, tại đi hôn nhân nó nhiều thách thức. Có khóa học nào về hôn nhân không thầy? Có, tự nhiên hôn nhân ba gốc, hoàn toàn miễn phí. Dạ. Nhiều hôn nhân ba gốc hoàn toàn miễn phí, thầy không biết là nó đã khai trương chưa? Tôi đi vào trong group một ngày phúc xong hỏi các anh chị cung cấp thêm thông tin cho nha. Thì thầy với thành Phương đấy đều dạy trong tình yêu hôn nhân ba gốc hoàn toàn miễn phí đấy. Hình như mười mấy buổi đặn đấy nhá. Còn trước tiên là cuối tuần này đi học ngày phúc trước đi nha, vào cái đường link ban tổ chức vừa ghi này, đăng ký vào đấy nha, nhắn với ban tổ chức và thầy Cường bảo giúp cho chị có một cái shop cuối tuần này đi học nhá. Offline. Nha, tại vì thầy có thông tin là còn khoảng 20 suất nữa, nghe chưa? Em biết thế nha. Thế nên là học đi, học đi cho nó sâu sắc, xong hôm tới học thêm tình yêu hôn nhân ba gốc rồi tính tiếp, nghe chưa? Dạ con cảm ơn thầy, con cảm ơn các thầy cũng có những tư vấn cho tình huống của con rồi. Hôn nhân ba gốc tận mùng 4/11 mới khai trương cơ, mới khai giảng cơ nha. Thôi chịu khó học một ngày trước đi nha. Con sang tháng 11 tình yêu hôn nhân ba gốc nha. Bao giờ cưới? Dạ chắc là đầu năm sau thì ra là thầy kịp học, là thầy hôn nhân ba gốc thì con nói ra là con đã đăng ký rồi. Rồi con sẽ đăng ký học. Rồi, cuối tuần này học ngày phúc đi nha. Dạ, con cảm ơn thầy ạ, con sẽ đăng ký ạ. Rồi. Dạ, tạm thầy. Bye bye. Rồi, anh Thi ơi, anh Thi. Dạ, con xin chào thầy. Con xin chào cả nhà yêu dấu ạ. Xin chào anh Thi. Dạ, thầy, cho con hỏi một câu á. Hỏi mai câu luôn đi. Sao con thấy thầy cứ ốm hoài à, con lo quá. Thầy ốm đâu ốm, 60 cân mà ốm gì. Lúc trước con thấy thầy mập ốm hoài, thầy có gì ai dạy cho con? Lo xa quá nhỉ. Dạ, con nói đó là con nói thiệt. Còn con muốn chia sẻ cái tình trạng hôn nhân gia đình của con á, là con lập gia đình là 17 năm rồi. Lúc đầu là con không có biết yêu thương bản thân. Con cũng nói chung ở trong nhà không mà con cũng có nghe thầy dạy một câu là mình giống như con là một người vợ mà không có tình trường bên ngoài nhiều nên chẳng có việc gì khó khăn á thì tìm một người khác để mà chia sẻ. Con gồng lên để gánh gia đình thì thì xong rồi chia sẻ xong rồi đi luôn với người thứ ba, y như thầy nói một câu đó chính xác. Thì cái lần đầu thì đi với người thứ ba xong rồi cái cũng có quay về, xong rồi bây giờ cũng đi như vậy nữa. Nhưng mà con thì con sẵn sàng bỏ qua, nhưng mà con thấy là cứ mỗi lần như vậy con thấy chồng con làm ăn nó giống như là vẽ một cái bức tranh đó, nó không có thực tế thì con cứ trả nợ hoài như vậy thì con thấy là rất là khó thở và con chịu hết nổi rồi. cứ nợ hoài nên con mới dọn ra ngoài con ở. Thì con ở được 9 tháng rồi thì con thấy chồng con bữa bị rất cái nút, rất cái nút với máy đập vô tay, con không hề con chăm sóc. Thì chồng con vô phòng đóng đóng cửa lại. Thì con về con nấu đồ ăn, thì chồng con nói là bữa nay là chồng con ăn chay trường rồi. Chồng con nói là nấu xong rồi thì đem đi đi. Thì chồng con vô phòng đóng cửa lại. Con không biết chồng con sao đối xử như vậy. Thì ba mẹ của chồng con nói là lúc sau này thì chồng con ở nhà không mà không có đi đâu nữa mà ăn chay trường luôn. Con không biết là, nhưng mà tụi con căng thẳng là đi đến ly dị mà như cái thọ ly dị đó là ảnh tự soạn. Xong rồi con nói là hình như cái thọ này không phải là ở bên tòa án mà anh tự soạn, thôi anh đưa đơn, đưa cái giấy kết hôn đó đây, em sẽ tự đi làm. Thì anh nói là anh cắt ảnh được phòng khác rồi. Thì con ra phòng khác con tìm á thì không có. Vô cái xong rồi cái ảnh cười, cái anh nói không có làm nữa, lộn xộn quá. Ý con thấy là ly dị thì anh không muốn, mà để tiến tới thì cũng không xong. Giờ con không biết phải sống như thế nào. Dạ con xin hết, con cảm ơn thầy. Thì kệ anh ấy thôi chứ, mình đang vướng cái gì? Anh muốn sao kệ anh ấy chứ, mình không vướng được chứ. Hả? Dạ con thì con muốn là hai người sống bỏ qua hết, sống với nhau. Mà ảnh thì con cũng không biết là ảnh đi tu hay là muốn như thế nào, mà bây giờ là ảnh ăn chay trường rồi. Thế tốt, ăn chay trường là tốt mà. Dạ. Thì con có muốn anh ăn chay trường không? Dạ, dạ sao cũng được. Ừ, thế thì có gì đâu nghiêm trọng. Thế con đang lo lắng chuyện gì? Con đang lo lắng là con về nhà thì ảnh không có vui, ảnh vô phòng ảnh đóng cửa lại. Thì ảnh nói là chắc là anh đi tu chứ anh cũng không quay lại. Ừ, anh đi tu thì thôi chứ có gì đâu nghiêm trọng. Con không, anh đi tu con có sống được không? Con thấy con rất là buồn. Buồn hả? Thế thương thế. Chứ giờ làm sao con cấm được người khác đi tu? Dạ. Đúng không? Dạ. Làm sao con đòi hỏi người khác không đi tu được? Mai chồng con, bố mẹ con ai cũng có quyền người ta sống như cuộc đời người ta chứ. Mình làm sao đòi hỏi người ta sống cho cuộc đời của mình được, đúng không? Thì con bắt buộc phải đối diện thôi. Dạ. Ý của con là con sẽ bỏ qua hết để mà chung sống lại. Mà sao ảnh lại phải đi tu như vậy? Nhân duyên người ta đến giống như thầy đi tu, bố mẹ thầy có làm bao nhiêu thứ cho nhà lầu xe hơi thầy cũng không chịu ấy chứ. Nếu nhân duyên anh đi tu. Dạ. Đúng không? Thế Đức Phật cũng thế thôi chứ, làm vua thế thì ngọc ngà châu báu mọi thứ đầy đủ, vợ đẹp con khôn đầy đủ vẫn đi tu bình thường. Dạ. Đúng không? Con phải chấp nhận một sự thật là như vậy, là cuộc đời sẽ thế, và đi tu là tốt chứ chẳng có gì xấu. Sợ người ta đi với 10 phụ nữ khác thì đời người ta khổ, nhân quả nó khổ, chứ chả mình chẳng khổ luôn. Dạ. Người ta có mối quan hệ khác thì người ta khổ, tức người ta chịu cái nhân duyên có vợ rồi mà vẫn có mối quan hệ khác thì người ta khổ, mình thương họ như vậy thôi, chứ mình cũng chả phải khổ. Người ta không thương mình gì thôi, có gì đâu nghiêm trọng. Mình có người khác, đúng không? Còn cái việc người ta đi tu thì mình phải hoan hỉ cho người ta thôi. Người ta giác ngộ sớm, người ta trải đời sớm, người ta giác ngộ sớm. Còn mình thì nhờ cái nhân duyên ấy thôi, mình cũng giác ngộ sớm đi. Chứ dính mắt dạy trai là khổ lắm con ạ. Dạ, tại vì cũng 17 năm mà cũng... 17 năm nè, 17 năm là không phải cúng gì, 17 năm là quá nhiều rồi đấy. Thầy, mà ngày nào ảnh cũng coi về đạo thầy. Mà ừ. Con cũng hiểu sao mà ảnh lại dướng về việc phụ nữ như vậy. Nói chuyện ấy bình thường, con đến A-la-hán còn vướng, nói gì chồng ngon. Thầy nhớ không? Chuyện ấy bình thường, đắc chưa đắc thánh quả, chưa đắc thánh đạo rồi. Vướng phụ nữ là chuyện bình thường con ạ. À. Nghe nên đừng có ngạc nhiên. Dạ. Hả? Dạ. Dạ con hiểu rồi, con cảm ơn thầy. Cho nên con có hạnh phúc tự thân đi, được chưa? và đấy cái hy sinh để cho người khác được là chính họ nhiều nhất. Thế nhưng mà thực ra chồng con thì đấy là tiến trình thôi, có thể là anh đang hờn, anh đang dỗi anh này anh kia, chứ chắc chưa đến mức thế, làm gì mà nhanh thế. Đang có mối quan hệ khác tự dưng nhảy vào đi tu, con tìm hiểu cho nó kỹ kỹ xem. Nhưng mà nó dù sao kết quả đến tận cùng như vậy cũng chẳng sao, con phải học cách đối diện với sự thật là cuộc đời không theo ý của mình. Dạ. Nha, dù nó xảy ra theo cách nào, con cũng hoan hỉ đón nhận. Cái gì con cũng sợ đó thầy, con sợ là ngủ một mình, ăn một mình, giải quyết một mình công việc, cái gì con cũng sợ. Đúng rồi. Thì đấy là con phải học thôi, chứ biết sao được, cuộc đời nó không theo ý con đâu. Yeah. Sớm muộn con vẫn phải học, phải học đấy thôi. Yeah. Con hiểu không? Con không học xong nó vất vả lắm. Nha. Yeah. Nha. Yeah. Yeah. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Không giúp được chuyện đấy, thầy chỉ giúp con có trí tuệ để khi đối diện những điều bất nhí con có thể bước qua được thôi. Yeah. Còn khi con dễ thương đáng yêu thì chẳng ai người ta bỏ con đâu. Đấy cũng chẳng phải là bản chất vấn đề, vì sớm muộn thì người nhà cũng chết, người kia cũng sống, người kia cũng ra đi thôi mà con. Dạ. Yeah. Đúng chưa? Con không giữ mọi người mãi ở bên mình được đâu. Không thể luôn. Thầy, thầy từ khi con nghe thầy con mới dễ thương. À thế à? Nghe thấy. Từ khi nghe thầy mới dễ thương thế là tốt. Dạ. Yeah. Đấy, thế bảo lý do vì sao anh không muốn chơi với con thì con chưa dễ thương. Dạ. Yeah. Giờ dễ thương được rồi là tốt rồi đấy. Mặt này là mặt dễ thương mà. Tâm trạng lại còn lo thầy ốm mới chứ khổ không. Sao con cứ lên con thấy thầy ốm. À ok, 24-25 lên gặp thầy nha. Đúng rồi, học đi nhớ chưa, học đi cho nó sâu sắc nha. Rồi, cảm ơn anh Thi, bạn rất là dễ thương nha. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Ok, xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.